Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, là nam hay là nữ cũng không có làm rõ ràng. Dơ bẩn thế giới, tất cả dơ bẩn đều tại bạo loạn, đen kịt trạng thái dịch thể lưu như là thế gian kinh khủng nhất hung khí. Đem dơ bẩn thế giới bên trong sinh linh, mấy có lẽ đã thôn phệ không còn một mảnh. Nửa hư cực cảnh chưa từng có qua như vậy tổn thất lớn. Ngoại trừ rời đi trước thời hạn dùng bên ngoài, hầu như toàn quân bị diệt. Hư cảnh trên đại hội hư cảnh đám từng cái một thần sắc ngưng trọng. Dơ bẩn thế giới bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hy vọng không muốn chạm đến sau cùng ngọn nguồn cái chỗ kia. Đã ly khai dơ bẩn thế giới nửa hư cực cảnh đám cũng không biết dơ bẩn thế giới tình huống hiện tại. Trái lại, bọn hắn vẫn rất xấu hổ, có chút không ngóc đầu lên được. Đường đường nửa hư cực cảnh vậy mà như thế không bền bỉ. Vừa mới đi vào một lát liền đi ra, về sau hơn phân nửa sẽ bị chế nhạo. Mà những cái kia vẫn đối đãi các ngươi ở bên trong nửa hư cực cảnh. Đứng đắn lịch càng sâu cấp độ mạch lạc, bọn hắn trong nội tâm không khỏi hâm mộ ghen ghét. Thật là nhớ mình bây giờ như trước ở bên trong a. Cái này là kẻ yếu bia. Tại trầm trọng dơ bẩn bao bọc phía dưới, có một cái đặc thù đích chỗ trống. Bên ngoài dơ bẩn bạo loạn nghiêm trọng, nhưng mà, nơi đây rồi lại không bị ảnh hưởng chút nào. Có thuộc tại quy củ của mình cùng bình thường nhất định. Còn sót lại bốn cái hư cảnh hạt giống đệ vũ sinh. Tinh vạn đại, âm huyết đường cùng thiếu niên kia lang đã đem ngô phẩm cùng kim vô nhan đẳng cấp bước đến cuối cùng. Nơi hẻo lánh, bọn hắn ánh mắt lạnh lùng. Sát ý nồng đập money vốn cho là giải quyết hai người này căn bản dùng không là cái gì công phu. Nhưng mà, bọn hắn rồi lại bởi vậy một lần hãm sâu hiểm cảnh. Cả đám đều chật vật không chịu nổi. Không phải không thừa nhận, trước kia đều là bọn hắn coi thường ngô phẩm cùng kim vô nhan. Hai cái này tại hư cảnh hạt giống bên trong hầu như yếu nhất. Thậm chí có như vậy bản lĩnh, nhưng mà, hiện tại hết thảy đều muốn kết thúc, người thắng như cũ là bọn hắn. Ngô phẩm cùng kim vô nhan mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại dơ bẩn thủ đoạn cũng chỉ là hư giả thể xác. Cuối cùng sắp bị nát bấy, về phần ngô phẩm cùng kim vô nhan làm cho mang theo cổ thi thể kia. Có thể làm cho hai người này tại sinh tử nguy nan được nữa cũng không muốn buông tha. Có lẽ có lấy chỗ đặc thù gì. Đợi đến lúc ưu tiên giải quyết xong hai người này. Có thể đi điều tra nhìn một chút thi thể này. Nói không chừng cùng ngô phẩm cùng kim vô nhan khiến cho dơ bẩn bạo loạn có quan hệ. Liền khi bọn hắn nghĩ như vậy. Cũng định tiện đưa ngô phẩm cùng kim vô nhan ra đi. Đương nhiên, thuận đường còn có bọn họ cái kia tùy tùng thời điểm money. Một cỗ như là vũ trụ tan vỡ bình thường phong bão đánh sâu vào tới đây. Cơn bão táp này đến không hề dấu hiệu, không có chút nào điểm phòng bị. Mà cơn bão táp này làm cho có uy lực. Trong tích tắc thậm chí lại để cho bốn người bọn họ liên tưởng đến sư tôn của mình. Đây là hư cảnh mới có uy năng. Phong bạo kịch liệt trùng kích phía dưới. Bốn cái hư cảnh hạt giống cảm giác mình giống như thân ở cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền nhỏ. Sau lập tức khả năng liền thuyền hủy người chết. Chung quanh dơ bẩn bị từng tầng một trùng kích ra. Năng lượng truyền bá. Vậy mà thẩm thấu ra đến bên ngoài, tiến thêm một bước liên hồi dơ bẩn bạo loạn. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Bốn cái hư cảnh hạt giống đều là quá sợ hãi. Trong lòng hoảng sợ không thôi. Bọn hắn không có nghĩ qua này sẽ cùng ngô phẩm cùng với kim vô nhan có quan hệ. càng sẽ không nghĩ tới tồn tại cảm giác rất yếu Khương Dự trên người. Khủng bố như vậy phong bạo, tại sao có thể là bọn hắn đưa tới? Khủng bố phong bạo ngọn nguồn, cái kia bị màu xanh đen màng bao bọc sắc ướp cổ lên. Một cái nho nhỏ khe hở tách đi ra, Ngô Phẩm, Kim Vô Nhan cùng Khương Dự ba vị đều là khiếp sợ không thôi, đất nhìn chằm chằm vào cái này bộc phát. Lấy phong bạo hư cảnh sắc ướp cổ, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời, chỉ có thể ba người hai mặt nhìn nhau, không tự giác nuốt xuống từng ngụm nước. Cái này hư cảnh sắc ướp cổ, vì cái gì mở ra một cái khe, thật là khủng khiếp. Khương Dự đôi mắt lập lòe bất định nói, một bộ lo lắng hãi hùng bộ dạng, hắn nhìn hướng Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan, điều này cũng quá nguy hiểm, nếu khe hở mở ra ở phía sau, ta không phải là bị đánh thành phấn vụn rồi hả? Các ngươi tu vi mạnh mẽ, bằng không các ngươi cầm lấy. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan cảm thấy Khương Dự nói có đạo lý. Thật không ngờ cái này hư cảnh sắc ướp cổ vậy mà như thế nguy hiểm. Khá tốt bọn hắn mới vừa rồi không có mù quáng mở ra màu xanh đen màng, bằng không thì tại chết như thế nào cũng không biết. Không khỏi thở dài, hư cảnh quả nhiên khủng bố, dù là đã chết 3.000 năm, uy lực còn lại cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận. Nguy hiểm như vậy đồ vật, cho nên vẫn tiếp tục lại để cho Khương Dự cầm lấy sao? Khương Dự ngăn không được, bọn hắn cũng giống nhau ngăn không được a. Khục khục, yên tâm đi, vừa mới nhất định là bọn hắn không cẩn thận công kích được rồi hư cảnh sắc ướp cổ, làm hư màng tài có thể như vậy, chúng ta sẽ không phạm sai lầm như vậy. Có thể Khương Dự hay vẫn là rất lo lắng, một bộ muốn đem thi thể ném ra bên ngoài bộ dạng. Đây chính là đại bảo tàng, ngươi phải cẩn thận thu, Ngô Phẩm nhắc nhở. Khương Dự cắn răng, cuối cùng gật gật đầu. Ồ, cái này màu xanh đen màng vậy mà tại khép lại, hơn nữa phong bạo đã đang yếu bớt rồi. Kim Vô Nhan một mực cẩn thận quan sát đến hư cảnh sắc ướp cổ, mắt thấy cái kia khe hở càng ngày càng nhỏ, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nghe vậy, Ngô Phẩm cùng Khương Dự đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể khép lại liền thật tốt quá, bằng không thì một mực bảo trì cái này kinh khủng phong bạo, khả năng cuối cùng liền chính bọn hắn đều muốn bị cắn nuốt đi vào. Kế tiếp, duy nhất muốn quan tâm chính là bốn cái hư cảnh hạt giống còn sống hay không. Khủng bố như thế phong bạo, có lẽ không thể nào sao? Ngô Phẩm trong nội tâm vẫn thật đáng tiếc, thậm chí có chút ít thương tâm Mani, cho dù âm huyết đường đối với hắn nổi lên sát tâm, nhưng mà hắn hay vẫn là không hy vọng âm huyết đường liền như vậy chết. Đây là hắn vẫn muốn bắt đi cùng chinh phục tiểu thiếp a. Lúc trước có sát tâm không có gì, chỉ cần về sau mình ở trên giường chinh phục nàng, cái kia chính là ngoan ngoãn tiểu nữ nhân rồi. Nhưng mà sự thật cũng không có bọn hắn muốn dễ dàng như vậy. Hư cảnh phong bạo tuy rằng khủng bố, nhưng mà những thứ này phong bạo bộc phát là không có mục tiêu đấy, năng lượng cũng phân là tản ra đấy. Nhìn như kinh khủng tình cảnh, một cái điểm tổn thương cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy. Lúc hư cảnh sắc ướp cổ cuối cùng một điểm khe hở đều khép lại rồi thời điểm, kinh khủng phong bạo tùy theo biến mất. Lúc trước địa phương, bốn cái hư cảnh hạt giống thở hồng hộc, huyết dịch như là nước chảy giống nhau điên cuồng mà tràn ra ngoài, khiến cho thân thể của bọn hắn trở nên cực độ suy yếu. Giờ này khắc này bọn hắn lại nhìn đối đãi các ngươi Ngô Phẩm, Kim Vô Nhan cùng Khương Dự thời điểm, cũng không có lúc trước cái chủng loại kia ngây thơ, Lúc trước phong bạo bộc phát đột nhiên, không có nhìn rõ ràng cuối cùng là từ đâu. Nhưng mà, vừa mới, khe hở là một chút khép lại đấy. Phong bạo cũng là một chút tiêu tán ra đấy. Bọn hắn nhìn rõ ràng rồi. Hết thảy tất cả đều là cỗ thi thể kia. Bốn cái hư cảnh hạt giống trong đôi mắt đều tràn đầy kinh hãi. Có thể bộc phát như vậy từ tịnh phong bạo. Cái này nhất định là một cỗ hư cảnh sắc ướp cổ. Rõ ràng, bọn hắn đã chú ý tới cỗ thi thể này phi phàm chỗ. Nhưng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao, hư cảnh sắc ướp cổ loại chuyện này, hầu như không có khả năng đụng phải. Hơn nữa, Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan cố ý che giấu hư cảnh sắc ướp cổ. Căn bản không có lại để cho cái này sắc ướp cổ khuôn mặt bị bọn hắn chứng kiến. Sẽ không có nhận ra. Đáng giận, cái này Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan. Làm sao có thể số mệnh như vậy nghịch thiên. Đào được một cỗ hư cảnh sắc ướp cổ. Ngô Phẩm, Kim Vô Nhan, các ngươi thật to gan. Thậm chí ngay cả hư cảnh thi thể cũng dám vũ nhục. Chính là của các ngươi sư tôn đã biết, đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Tinh Vạn Đại sâu màu lạnh lùng nói. Tinh Vạn Đại trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Tuy rằng hiện tại bản thân bị trọng thương, trạng thái thật không tốt, nhưng mà hắn còn có cuối cùng át chủ bài. Đầu phải tìm được cơ hội. Chưa hẳn không thể đem hư cảnh sắc ướp cổ cho đoạt lấy đến. Đây chính là hư cảnh sắc ướp cổ, là trong vũ trụ lớn nhất bảo khố. Ai có thể đạt được đều có thể đem đột phá phá hư cảnh thời gian tiết kiệm hơn phân nửa. Trong vũ trụ, hư cảnh là chí cao vô thượng đấy, là tuyệt đối không thể bị vũ nhục đấy. Cho dù là cách nửa cái vũ trụ lời nói thô tục đều không được. Mà tương ứng hư cảnh sắc ướp cổ cũng có thể bị cung cấp đứng lên. Điểm này là vũ trụ làm cho có sinh linh cũng biết đấy. Nhưng mà biết rõ về biết rõ, có nhận hay không nhưng chỉ có mặt khác một sự việc rồi. Hư cảnh sắc ướp cổ có lớn như thế lợi ý, ai có thể không động tâm? Coi như là hư cảnh đã biết, đoán chừng cũng sẽ đều muốn nghiên cứu một chút. Cho nên, Tinh Vạn Đại nói đúng là nói nhảm. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan coi như chó sủa, hoàn toàn không để mắt đến. Ta nghĩ, các ngươi hay vẫn là lo lắng mình một chút sao? Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan lộ ra cười lạnh, đóng cửa, thả sắc ướp cổ. Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan ý bảo Khương Dự chủ động mở ra một cái khe, đem hư cảnh uy năng hướng về kia bốn cái hư cảnh hạt giống phóng xuất ra đi. Có thể đi đến một bước này, ai không lòng dạ ác độc. Đừng nhìn Ngô Phẩm vừa mới vẫn đối với Âm Huyết Đường có lẽ đã chết rồi mà thương cảm. Nhưng mà, thời điểm này động thủ, một điểm do dự đều không có đấy. Bất quá, hắn và Kim Vô Nhan đều là đồng thời cách xa Khương Dự vài bước, để tránh bị gió bạo cho cuốn đi vào. Về phần Khương Dự, cái này người trẻ tuổi sinh linh tu vi còn yếu, cần nhiều một chút khiêu chiến. Cái này là vì tốt cho hắn. Đối mặt Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan vô sỉ, Khương Dự trong lòng là trợn mắt nhìn thẳng. May mắn được mình mới là chính thức phía sau màn độc thủ. Bằng không thì, đáng tin cũng bị hai người này cho gài bẫy. Khương Dự kinh hồn bạt vía mà đem hư cảnh sắc ướp cổ thẳng tắp đất đứng trước người. Rốt cuộc làm hạ quyết tâm. Các ngươi đừng tới đây. Ta lập tức muốn xé mở khe hở rồi. Nghe vậy, bốn cái hư cảnh hạt giống đều là sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Vừa mới cái kia thoáng một phát, thiếu chút nữa đem bọn họ đưa đến Diêm La Điện rồi. Tinh Vạn Đại trong lòng trầm xuống. Tiếp tục như vậy, chính mình căn bản cũng không có cơ hội. Tinh Vạn Đại vội vàng hướng một bên Âm Huyết Đường khiến một ánh mắt. Có rất ít sinh linh biết rõ, hai người bọn họ quan hệ trong đó thập phần mật thiết. Nhiều khi đều là người hợp tác, vẻn vẹn một ánh mắt, Âm Huyết Đường sẽ hiểu Tinh Vạn Đại dụng ý. Âm Huyết Đường nhíu mày, đối với Tinh Vạn Đại ý tứ rồi lại là có chút phản cảm. Mà ni nàng là vũ trụ đệ nhất nữ tính sinh linh đệ tử, thật sâu nhận lấy chính mình sư tôn ảnh hưởng, giơ tay nhấc chân giữa đều có được hoàn mỹ nữ tử bóng dáng. Đây không phải mỹ công, mà là trời sinh nữ tính đối với nam tính hấp dẫn. Vẹn vẹn một cái tư thái thì có thể làm cho nam tính thân thể có chỗ phản ứng. Đây cũng là Ngô Phẩm tại sao phải đối với nàng nhớ mãi không quên nguyên nhân. Âm Huyết Đường chưa bao giờ mảnh sử dụng loại năng lực này, bởi vì nàng có tự tin thực lực của mình có thể giải quyết hết thảy. Nhưng mà hiện tại Tinh Vạn Đại nhưng là có yêu cầu như vậy. Hơn nữa Âm Huyết Đường cũng hiểu rõ đến khó lường không sử dụng thời điểm. Mà ni Âm Huyết Đường nhẹ nhàng đứng dậy, xinh đẹp dáng người làm cho người ta huyết mạch sụp đổ trương. Cái kia nửa đậy khuôn mặt tăng thêm rất nhiều thần bí cảm giác. Chính là như vậy đơn giản trạng thái, nhưng là khiến cho hết thảy nam tính sinh linh cũng khó khăn dùng chống cự. Ngô Phẩm trong đôi mắt có một tia mê huyễn cảm giác, trong lòng không khỏi đã có một tia thương tiếc. Thật sự cứ như vậy đem Âm Huyết Đường giết đi, cái này quá không tốt sao? Có muốn hay không một lần nữa cân nhắc thoáng một phát? Kim Vô Nhan thần sắc biến đổi, đã biết rõ lại là Âm Huyết Đường cái này đẹp đẽ đồ đê tiện tại sử dụng thủ đoạn. Bất quá nàng không lo lắng Ngô Phẩm, ngược lại lo lắng Khương Dự. Hư cảnh sắc ướp cổ thế nhưng là tại Khương Dự trên tay. Nếu như bị cái này đẹp đẽ đồ đê tiện câu giận qua, tình huống không dám tưởng tượng. Trong lòng có một tia hối hận, sớm biết mình đi lấy cái này hư cảnh sắc ướp cổ rồi. Tại Âm Huyết Đường trước tiên bày ra chính mình nữ tính mị lực thời điểm, Tinh Vạn Đại liền xông về hư cảnh sắc ướp cổ. Hắn có tự tin Âm Huyết Đường nữ tính mị lực tuyệt đối sẽ phát ra nổi tác dụng. Cho dù là hắn và đệ vũ sinh tại một sát na kia đều thất thần, liền lại càng không cần phải nói cầm lấy hư cảnh sắc ướp cổ quy tắc kia cấp độ sinh linh rồi. Cơ hội chỉ ở trong nháy mắt, hắn sớm đã chuẩn bị xong bắt đầu dùng lá bài tẩy của mình. Hư cảnh sắc ướp cổ tất nhiên sẽ bị hắn đoạt tới trong tay. Nhưng mà đúng lúc này hắn thấy được hư cảnh sắc ướp cổ trên trán một cái hơi nhỏ khe hở mở ra. Trong lúc nhất thời Tinh Vạn Đại bối rối, Âm Huyết Đường cùng đệ vũ sinh cùng với thiếu niên kia lăng tất cả đều biến sắc. Bọn hắn không chút do dự bò người lên liền chật vật hướng về phía sau chạy. Tinh Vạn Đại tên hỗn đản này, trong nội tâm không khỏi thầm mắng, mà Âm Huyết Đường trong nội tâm thì là kinh ngạc vô cùng. Tên tiểu tử này làm sao sẽ không có chịu ảnh hưởng? Chẳng lẽ là nữ giả nam trang? Mà lúc này đây, nguy hiểm nhất hẳn là Tinh Vạn Đại, bởi vì hắn khoảng cách hư cảnh sắc ướp cổ gần nhất. Mà hư cảnh sắc ướp cổ lớn nhất uy năng cũng là rơi vào trên người của hắn. Đây là hầu như có thể đem hắn quấy vỡ lực lượng. Trước mắt lấy kinh khủng kia phong bạo càng ngày càng gần. Tinh Vạn Đại trong lòng không cam lòng a. Hắn cuối cùng sử dụng áp chủ bài, không cần mà nói, liền phải chết ở chỗ này. Nhưng mà dùng sau đó hắn liền không còn có lật bàn thủ đoạn. Bốn cái hư cảnh hạt giống đều bối rối chạy trốn lấy. Quần áo quần cũng không thoát khỏi. Đã nghĩ muốn hấp dẫn ta. Ngây thơ. Khương Dự thanh âm nhẹ nhàng tại trong không gian vang lên. Nghe vậy, Âm Huyết Đường cùng Tinh Vạn Đại thiếu chút nữa trực tiếp phiền muộn phun ra một búng máu. Trên thực tế, Khương Dự cỗ thân thể này chính là máy móc chi thân. Làm sao có thể có những thứ ngổn ngang kia phản ứng? Hơn nữa, Khương Dự có thể là có thêm chính mình xinh đẹp vợ. Mỗi ngày trải qua hạnh phúc sinh hoạt, cùng Ngô Phẩm mập mạp này cũng không là một chuyện. Mà lúc này đây, Ngô Phẩm cũng rốt cuộc phản ứng tới đây. Lập tức giận dữ, thiếu một ít lại gặp nói. Đuổi giết, phải đuổi giết, chân trời góc biển đều phải đuổi giết. Khương Dự đem hư cảnh sắc ướp cổ đỉnh tại chính mình đằng trước. Kim Vô Nhan cùng Ngô Phẩm tại phía sau hắn. Một đường hướng về kia bốn cái hư cảnh hạt giống đuổi theo. Hư cảnh sắc ướp cổ. Lúc này hãy cùng dài quá con mắt thứ ba. Hóa thân nhị lang thần giống nhau. Cái kia cái chán ánh mắt phun ra lấy kinh khủng phong bạo. Không ngừng truy kích hướng tứ duy hư cảnh hạt giống. Quét sạch lấy mảnh không gian này. Đem dơ bẩn bạo loạn tiến thêm một bước dẫn phát. Bốn vị hư cảnh hạt giống có thể nói khổ không thể tả. Ngay tiếp theo đối với Tinh Vạn Đại đều hận thấu. Ngươi đặc biệt sao liền người kia là nam hay là nữ đều không có làm rõ ràng. Khiến cho Âm Huyết Đường loạn dùng chiêu số. Âm Huyết Đường cũng là bầu không khí không thôi. Vốn cũng không ưa thích như vậy. Kết quả làm như vậy ngược lại để cho tình huống càng thêm không xong. Tinh Vạn Đại mới là thật có cực khổ nói. Hắn là đỉnh tại phía trước nhất chính là cái kia. Liền cuối cùng át chủ bài đều dùng. Tổn thất lớn nhất là hắn mới đúng. Hết chương.